Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống ngây người, Bạch Lang lần đầu tiên cống hiến giá trị thù hận. Nó lập tức ló đầu ra, muốn xem tình hình bên ngoài thế nào. Không, không có gì, tiểu điện hạ, hẳn là thần tự mình hiểu lầm. Lúc này, Bạch Lang Kỵ mới hoàn hồn, từ từ ngồi xuống mép giường. Theo động tác ngồi xuống của hắn, 50 điểm giá trị thù hận của hắn, không một chút do dự, trực tiếp biến về không. Hệ thống, nếu không phải 100 điểm thưởng thật sự vẫn còn đó, nó suýt nữa đã tưởng mình vì quá muốn đạt KPI mà sinh ra ảo giác. Ngài vừa mới đột nhiên nói, ngài sẽ đối với nụ hôn của Thánh tử Điện Hạ. Có phản ứng, thần thật sự có chút lú lẫn, mới nghĩ đến những việc không nên nghĩ. Bạch Lang Kỵ ngồi xuống, xoa xoa đầu sói, ảo não tự nói, tiểu Điện Hạ còn nhỏ mà, chắc chắn không hiểu chuyện này. Nero lập tức sắc mặt trầm xuống, ta không thích ngươi nói ta còn nhỏ. Bạch Lang Kỵ vội nắm lấy đầu ngón tay hắn, lập tức xin lỗi, đúng vậy, thần đã nói sai rồi. Bệ hạ, ngài trong lòng mọi người sớm đã là một quân chủ trưởng thành và cường đại. Từ đó về sau, Bạch Lang Kỵ ngồi ở mép giường canh gác, không còn như trước đây luôn sẵn sàng lao lên giường. Thay vào đó, hắn luôn bồn chồn như đang suy nghĩ điều gì đó. Chờ đến khi hắn lần thứ ba quay đầu lại, phát hiện Nero vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, hắn không nhịn được cúi người xuống, nhẹ nhàng tựa vào gối đầu của Nero. Bệ hạ, thần muốn bẩm báo ngài một sự thật. Hắn nói, mặc dù có lẽ hơi mạo phạm đến Thánh tử Điện Hạ, nhưng thần cho rằng Thánh tử Điện Hạ có một loại năng lực, đó chính là khiến bất kỳ ai nhìn thẳng hắn đều sinh lòng hảo cảm. Nero ban đầu còn ngồi dậy nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau khi nghe được nửa câu, hắn gần như không biết nên khóc hay cười, suýt nữa không nhịn được bật cười chế nhạo. Cái gì? Hắn tưởng Bạch Lang Kỵ muốn nói với hắn điều gì đó. Kết quả chờ đợi lại là một lời thông báo tình cảm chính thức. Nero ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống. Alexei, ngươi còn nhớ lời thề của Lang Kỵ là cả đời không cưới vợ sinh con, cả đời cống hiến cho gia tộc Caosis không? Ta có lẽ sẽ không nghiêm khắc như các bậc đế vương trước đây. Ngươi và các Lang Kỵ khác nếu có người yêu, ta hoàn toàn có thể ủng hộ các ngươi bí mật kết hôn. Nhưng đối phương là Thánh tử đế quốc, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng thân phận của ngươi và đối phương. Không, bệ hạ, không, ngài đang hiểu lầm thần, hiểu lầm lời thề và cảm tình của thần. Thần vĩnh viễn sẽ không có cái gì gọi là người yêu vớ vẩn, và cũng vĩnh viễn sẽ không bí mật kết hôn với bất kỳ ai. Tất cả của thần, linh hồn và sinh mệnh của thần đều thuộc về ngài, ngay cả khi ngài chỉ cầm lấy vứt xuống chân trà đạp, hoặc chỉ coi như đồ chơi thưởng thức, thần cũng sẽ không có bất kỳ lời oán thán nào. Bạch Lang Kỵ cực kỳ kích động ngắt lời hắn. Sức nắm đôi tay Nero của hắn thậm chí khiến Nero cảm thấy hơi đau đớn. Điều này đối với Bạch Lang Kỵ luôn cẩn thận chăm sóc chủ nhân mà nói là điều chưa từng có. Hệ thống cũng bị dọa đến. À, hắn nghiêm túc sao? Lang Lang là một trong các công chính mà. Cái gì mà nhìn thẳng là có hào cảm chứ? Hắn đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bảo bao đã bỏ sót chi tiết thiết lập nào đó trong nguyên tắc sao? Nero nghe nó lại đang lật sách ầm ĩ, dứt khoát che chắn hệ thống trước, rồi ngồi dậy khỏi giường. Ngươi nói nhìn thẳng thánh tử sẽ làm người ta sinh lòng hào cảm. Ngươi thật sự có thể phân biệt rõ đó là ý nguyện của ngươi hay là một loại năng lực tinh thần nào đó? Hắn nghi ngờ nheo mắt lại. Mặc dù ta không hề nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, nhưng bạn của ta, vài lần biểu hiện của ngươi đều chỉ như đang cố gắng kiềm chế tình cảm đối với thánh tử. Ta đã từng tự hỏi, có phải vì các quy tắc lang kỵ ràng buộc ngươi quá khắc nghiệt, khiến ngươi phải trong tiềm thức xuyên tạc tâm ý của mình, gán nó cho năng lực kỳ dị vốn có của thánh tử không? Bạch lang kỵ lại cực kỳ chắc chắn. Thần chưa bao giờ cảm thấy bị quy tắc lang kỵ ràng buộc. Ngược lại, từ ngày đầu tiên trở thành bạch lang của ngài, thần đã tự hào về từng chữ trong thủ tục. Hơn nữa, thần cũng hoàn toàn có thể phân biệt giữa hào cảm tự động nảy sinh và cảm giác rung động ngày càng mạnh mẽ hơn vì một người theo thời gian bầu bạn càng lúc càng dài. Hắn đột nhiên cắn vào lưỡi, vì thế nửa câu sau bị biến thành một đoạn lẩm bẩm mơ hồ không rõ. Cách chương.